Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1077, chương 1078, ta tới đi. Thật đuổi kịp, Tiểu Tĩnh vừa định muốn mở ra cửa sổ xe, đối bên ngoài hô một tiếng, không cần nói, chúng ta cứ như vậy đi theo. Trương Dương trừng mắt liếc Tiểu Tĩnh nói, chúng ta đều đi theo. Còn ở nơi này đi theo làm gì? Tiểu Tĩnh không kịp chờ đợi mở ra cửa sổ xe, vừa muốn thò đầu ra đi, trực tiếp làm Trương Dương ôm đồm trở về. Ta đều nói, không muốn hướng về bên ngoài xem. Trương Dương hừ một tiếng nói, này đều đuổi kịp, còn ở lại chỗ này cái địa phương làm gì? Tiểu Tĩnh hừ một tiếng nói, chúng ta muốn liền xem bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì. Trương Dương dừng một chút nói, chẳng lẽ ngươi không muốn biết bọn họ dự định làm cái gì sao? Tiểu Tĩnh trừng mắt liếc Trương Dương nói, ta chỉ biết là tỷ tỷ an toàn trọng yếu nhất, ta mới không muốn phải biết bọn họ muốn làm gì. Trương Dương nhẹ gật đầu, lý do này hắn là không có phản bác. Ngươi có hay không nghĩ tới, chúng ta như vậy một gọi, đối phương liền sẽ phát hiện chúng ta. Trương Dương dừng một chút nói, sau đó bọn họ vì tránh né chúng ta liền sẽ ra tốc. Chuyện sau đó, ngươi liền hiểu đi. Trương Dương nhìn Tiểu Tĩnh nói, ta rõ ràng. Tiểu Tĩnh nhẹ gật đầu. Trương Dương thở dài một hơi, còn tốt cô gái này biết hắn muốn biểu đạt cái gì. Không thì còn không biết có chuyện gì đâu. Chúng ta chỉ cần đuổi theo bọn họ, sau đó đem bọn họ đánh một trận tơi bời liền tốt. Tiểu Tĩnh phất phất tay nói, ách, Trương Dương thực sự không biết nên nói cái gì. Nếu không phải hiện tại hắn hai tay đều đặt ở trên tay lái, đã sớm đưa tay đem Tiểu Tĩnh đánh. Chẳng lẽ liền không rõ ta rốt cuộc muốn làm gì sao? Trương Dương ở trong lòng mắng, như thế nào còn có chuyện như vậy đâu. Chúng ta cái này đi lên tỷ tỷ ngươi khẳng định liền gặp nguy hiểm. Trương Dương trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí đi theo chiếc xe kia nói, bọn họ hiện tại khẳng định còn tại cảnh giác, cho nên chúng ta hiện tại còn cần tiếp tục đuổi theo. Tiểu Tĩnh nghe được Trương Dương lời nói này, nhíu mày nói, thế nhưng là bọn họ nếu là trên xe đối tỷ tỷ của ta làm loạn sự tình làm sao bây giờ? Trương Dương lắc đầu nói, cái này tuyệt đối là không thể nào. Bọn họ là Bạch Nguyên người, nếu như đụng phải tỷ ngươi, Bạch nguồn gốc tự nhiên sẽ xử trí bọn họ. Trương Dương khóe miệng mang theo mỉm cười nói, cho nên nói, Dịch Lâm Lâm trên xe là an toàn nhất, nếu như nàng không phản kháng, vậy vạn nhất tỷ ta phản kháng làm sao bây giờ? Tiểu Tĩnh vội vàng hỏi, sợ phát sinh vấn đề, ta cảm giác tỷ ngươi hẳn là so ngươi thông minh. Trương Dương khục một tiếng. Trương Dương lời này ngược lại là không có cái gì gièm pha ý tứ, mà là tại trong lòng chính là cho rằng như vậy. Theo hắn vừa gặp được Tiểu Tĩnh ôn hòa Lâm Lâm, nàng liền không nói lời nào, nhưng là từ nàng cử chỉ nói chuyện hành động liền biết, cái này nữ tuyệt đối là một người thông minh, hiện tại đã sớm hẳn là phát hiện sự tình có chút không đúng. Lúc này, trước mặt trên chiếc xe kia, Dịch Lâm Lâm trên xe cúi đầu nhìn điện thoại, người lái xe con mắt không ngừng phiết tại trên điện thoại di động của nàng, lo lắng nữ sinh này có thể sẽ vụng trộm báo cảnh sát, hoặc là gửi nhắn tin xin giúp đỡ. Thế nhưng là đối phương chỉ là đăng cày Weibo, thậm chí điểm tán đều không có đi làm. Dù là liền xem như vậy, hắn trong lòng còn tại lo lắng nữ nhân này rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Bởi vì lúc trước cho Bạch Gia gọi điện thoại thời điểm, Bạch Gia liền dặn dò qua hắn, nữ nhân này thực thông minh, nàng có thể sẽ phối hợp với ngươi, nhưng là nàng đã phát hiện ngươi tại làm sự tình. Sau khi lên xe, hắn vẫn tại thận trọng quan sát đến Dịch Lâm Lâm, thế nhưng là Dịch Lâm Lâm vẫn luôn cúi đầu nhìn điện thoại. Hắn liền đối phương là cái dạng gì biểu tình đều không nhìn thấy. Cũng là bởi vì là nguyên nhân này, hắn hiện tại trong lòng mới hoảng hốt. Dịch Lâm Lâm khóe miệng mang theo mỉm cười. Ngay từ đầu thời điểm, Dịch Lâm Lâm thật đúng là coi là người này là nàng fan. Dù sao nàng cũng coi là một tuyến minh tinh. Tại Lưu Ly thành phố nơi này có fan cũng không đủ là lạ. Hơn nữa cái này nam còn nói cho nàng một cái bi tình chuyện xưa. Nói nàng bạn gái mắc bệnh nan y, đặc biệt thích minh tinh chính là mình. Bởi vì không có tiền trị liệu, hiện tại vẫn luôn tại trong nhà. Hy vọng nàng có thể đi qua nhìn một chút. Dịch Lâm Lâm nghe được lý do này thời điểm, liền biết là cái âm mưu. Thế nhưng là lúc ấy nhìn đối phương ý tứ, nếu như nàng không đi theo mà đi lời nói, còn không biết đối phương có biết dùng hay không cái gì ám chiêu. Nàng suy tư chỉ chốc lát, liền theo lên xe, thậm chí tại chỗ đều không có để lại bất kỳ vật gì. Chính mình lần đầu tiên tới Lưu Ly thành phố, ở đây cũng không có nhận biết người nào. Nghĩ như vậy, xuống tay với nàng người cũng chỉ có Bạch Nguyên. Nếu như lần này nhìn thấy Bạch Nguyên, nhất định phải ở trước mặt cho hắn nói rõ ràng. Nàng đối với hắn là một chút ý nghĩ đều không có. Hy vọng gia hỏa này đừng lại đến dây dưa. Bởi vì này hai cái nguyên nhân, Dịch Lâm Lâm cuối cùng mới quyết định lên xe. Sau khi lên xe, toàn bộ xe trên chỉ một mình hắn. Bất quá loại trừ chiếc xe này, xung quanh còn có cái khác xe, mà những xe kia tử cũng theo chiếc xe này một đường. Xem ra bọn họ vì để cho ta buông lỏng cảnh giác, còn phân mấy chiếc xe. Dịch Lâm Lâm biết chính mình phản kháng cũng không có cái gì ý tứ, dứt khoát liền cúi đầu soát khởi Weibo. Xe một đường chạy, cuối cùng dừng đến một cái tiểu nhà trệt cửa ra vào. Còn lại mấy chiếc xe cũng thì là đều đứng tại cái thứ nhất góc rẽ. Trương Dương cũng đem chiếc xe ngừng lại, tiếp tục mở. A, ngươi như thế nào không mở? Tiểu Tĩnh chỉ vào phía trước nói. Trương Dương nhìn trên đường vẫn luôn đi theo xe, đều ở cái địa phương này ngừng lại, dừng một chút nói, ngươi thấy kia mấy chiếc xe sao? Làm sao vậy? Tiểu Tĩnh sửng sốt một chút, không khách khí chút nào nói, kia mấy chiếc xe cùng chúng ta có quan hệ gì? Trương Dương bị kìm nén đến á khẩu không trả lời. Được, hắn liền không phải cùng nữ sinh này thừa nước đục thả câu. Người mấy chiếc xe cũng theo trước mặt xe một đường. Trương Dương dừng một chút nói. Lúc ngươi tới, Dịch Lâm Lâm có mang vệ sĩ sao? Tiểu Tĩnh lắc đầu, ưỡn ngực nói, vệ sĩ có ta một cái là được rồi. Trương Dương nghe được hắn nói như vậy thời điểm, khóe miệng giật một cái. Quả nhiên làm vệ sĩ đều là một loại người a. Căn bản chính là không mang theo đầu óc. Hoặc là đầy trong đầu đều là ta bảo vệ người kia. Trước đó Trương Dương làm Sở Vân Hạo là một đoạn thời gian vệ sĩ. Hắn cũng thay đổi thành cái dạng này. Trương Dương cũng không biết là một người vốn chính là như vậy, vẫn là làm vệ sĩ liền biến thành bộ dáng này. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Nghe được Trương Dương đề nghị, Tiểu Tĩnh rốt cuộc khai quật đến có điểm không đúng. Còn có thể làm sao? Ta một hồi đi qua dẫn ra bọn họ, sau đó ngươi liền đi vào. Trương Dương dừng một chút nói, thân thủ của ngươi so ta còn tốt hơn, đi vào hẳn không có vấn đề gì đi. Trương Dương trong lòng đã sớm nghĩ kỹ làm thế nào, hiện tại cùng Tiểu Tĩnh hơi thương lượng một chút. Ai ngờ Tiểu Tĩnh lắc đầu nói, ta đi dẫn ra bọn họ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.